Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4656, một mảnh hỗn độn, chương 4660, một mảnh hỗn độn. Muốn ngăn cản cái này yêu thánh phân thân, chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng. Tâm niệm lóe lên ở giữa, huyền thiên pháp thân trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Hồng hộc, sau một khắc, một tiếng trong tiếng thét gào. Yêu thánh phân thân, đột nhiên nhảy lên ra hơn 100 mét. Hai cánh khẽ vỗ ở giữa, liền dự định lần nữa phát động 3000 kim vũ kim kiếm. Triệt để đem ngay tại luyện hóa hỗn độn tế đàn Chu Hoành Vũ cho anh thành toái phiến. Ai, thở dài một cái, huyền thiên pháp thân tay phải cầm kiếm, tay trái nhẹ nhàng tìm tòi ở giữa. Một tôn huyền sắc cổ trung xuất hiện ở tay trái của hắn phía trên. Đi thôi, quát khẽ một tiếng âm thanh bên trong. Huyền thiên pháp thân tay phải đưa tới ở giữa. Cái kia huyền sắc cổ trung gào thét mà ra, thả mắt nhìn đi. Cái kia huyền sắc cổ trung thấy gió liền to ra. Chỉ chớp mắt thời gian, liền hóa làm một đạo đường kính hơn 100 mét, cao hơn 300 mét cự hình cổ trung. Đen nhánh chuông miệng bên trong tản ra kinh khủng dẫn dắt chi lực. Cái kia yêu thánh phân thân nhất thời gấp. Lúc cho tới bây giờ, cho dù hắn toàn lực xuất thủ, tất cả công kích cũng sẽ bị cái này to lớn vô cùng huyền sắc cổ trung chặn lại. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này cổ quái huyền sắc cổ trung vậy mà phát ra kinh khủng dẫn dắt chi lực, nỗ lực đem hắn kéo vào đi. Nếu như là ở trên mặt đất lời nói, hai chân có một cái phát lực điểm, như vậy hắn có lẽ có thể đối kháng. Nhưng là bây giờ, hắn thân tại giữa không trung, bằng vào một hai cánh lực lượng, hắn vậy mà không cách nào đối kháng cái này kinh khủng dẫn dắt chi lực. Nói đến chậm, thế nhưng là trên thực tế, chỉ ba hơi thời gian, cái kia yêu thánh phân thân liền bị cái kia huyền sắc cổ trung cho túm đi vào. Cùng lúc đó, huyền thiên pháp thân thân thể nhoáng một cái ở giữa, cũng biến mất tại trong giữa không trung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luyện ngục tiểu trấn bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Bên trong thiên địa, chỉ có này tôn huyền sắc cổ trung cao lơ lửng giữa trời, không ngừng phát ra ông ông tiếng oanh minh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Hoành Vũ nội tâm vô cùng lo lắng. Một bên toàn lực luyện hóa hỗn độn tế đan, một bên không ngừng chú ý cái kia huyền sắc cổ trung tình huống. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia huyền sắc cổ trung không ngừng ong ong lấy, rung động. Giờ này khắc này, dường như đang có nhân đứng tại huyền sắc cổ trung bên trong, dùng một thanh chùy sắt lớn không ngừng oanh kích lấy huyền sắc cổ trung vách chuông. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ một trái tim đã nâng lên trong cổ họng. Thánh cảnh cường giả vậy mà như thế khủng bố, chỉ là một tôn phân thân liền như thế khủng bố. Nếu như cái này muốn là bản tôn ở đây lời nói, cái kia thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục toàn bộ hỗn độn tế đàn phía trên hắc quang đại thịnh. Âm vang, một tiếng kịch liệt trong tiếng vang leng keng, toàn bộ hỗn độn tế đàn rốt cục triệt để bình tĩnh lại. Cái kia cuồn cuộn khói đen cũng cấp tốc tiêu tán ra. Luyện hóa hỗn độn tế đàn về sau, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy thức hải một trận cổ trướng. Chu Hoành Vũ trong thức hải, 72 tòa luyện ngục trong tiểu trấn, Chu Hoành Vũ lưu lại chân linh, trong nháy mắt sinh ra cộng minh. Tuy nhiên giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ thân ở thứ 72 hào luyện ngục tiểu trấn bên trong, thế nhưng là Chu Hoành Vũ trong thức hải lại hoàn toàn hiện ra toàn bộ địa hạ thành toàn cảnh. Thậm chí, liền thế giới khu vực bên trong, tất cả địa mạch đi hướng cùng phân bố, đều rõ ràng hiện ra đi ra. Thông qua đối 72 cái điểm mấu chốt chỗ, 72 tòa hỗn độn tế đàn khống chế, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt liền có thể điều động trong địa mạch chảy xuôi theo hỗn độn chi khí, cùng luyện ngục chi lực. Mắt thấy huyền sắc cổ trung, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, toàn lực thúc dục hỗn độn tế đàn bên trong hỗn độn chi lực. Tại Chu Hoành Vũ thôi động phía dưới, cái kia to lớn hỗn độn tế đàn phía trên, màu đen khói bụi, lần nữa phóng lên tận trời. Cái kia vọt lên tận trời hỗn độn khí trụ bay lên trời. Thẳng tắp vọt vào giữa không trung lơ lửng huyền sắc cổ trung chuông miệng bên trong. Cùng một thời gian, tất cả 72 tòa luyện ngục tiểu trấn bên trong, 72 tòa hỗn độn tế đàn, toàn bộ đình chỉ vận chuyển. Trên tế đàn, không lại ngưng tụ một khỏa hỗn độn kết tinh. Giờ này khắc này, toàn bộ thế giới dưới lòng đất trong địa mạch chảy xuôi hỗn độn chi khí. Toàn bộ theo địa mạch, hướng 72 hào luyện ngục tiểu trấn ác ma tế đàn chỗ mạnh vọt qua. Thúc dục hỗn độn tế đàn, đem cùng huyền sắc cổ trung nối liền cùng một chỗ về sau. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Trước tiên, xông vào cái kia huyền sắc cổ trung bên trong. Phải biết, cái này huyền sắc cổ trung, thế nhưng là Chu Hoành Vũ căn bản cùng nội tình. Huyền sắc cổ trung bên trong, càng là ẩn chứa một vùng trời nhỏ. Một khi đã mất đi huyền sắc cổ trung, Chu Hoành Vũ chẳng những sẽ mất đi hoàn mỹ chiến thể. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ lớn nhất át chủ bài, nhất sau lưng nội tình, cũng cùng nhau đã mất đi. Theo đạo lý tới nói, cho dù như thế nào đi nữa, Chu Hoành Vũ cũng không nên cầm huyền sắc cổ trung đến mạo hiểm. Thế nhưng là, làm tu sĩ, làm sao có thể không mạo hiểm? Cái thế giới này chính là như vậy. Nỗ lực cùng hồi báo, tuy nhiên không nhất định thành có quan hệ trực tiếp, nhưng là tuyệt đại đa số thời điểm, càng là nguy hiểm, lấy được ích lợi liền càng cao. Tức không muốn mạo hiểm, lại muốn thăng chức rất nhanh, vậy chỉ có thể dựa vào mơ mộng hão huyền. Hắc quang lóe lên ở giữa, Chu Hoành Vũ tiến nhập huyền sắc cổ trung bên trong huyền thiên thế giới. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ huyền thiên thế giới bên trong, một mảnh hỗn độn, nguyên bản bằng phẳng đại địa, hiện tại cũng đã bị đánh cho phân mảnh. Toàn bộ huyền thiên thế giới bên trong, đã là cảnh hoang tàn khắp nơi. Giờ này khắc này, huyền thiên thế giới hư không bên trên, yêu thánh phân thân, đang cùng huyền thiên pháp thân rằng co lấy. Cái kia yêu thánh phân thân, quanh thân vờn quanh 3000 kim vũ kim kiếm. Mà huyền thiên pháp thân giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm đồng thời, quanh thân vờn quanh một đạo sáng chói tinh hà. Tinh hà, không sai, cái kia đạo tinh hà, chính là huyền thiên trong thế giới. Cái kia ngàn vạn ngôi sao hội tụ mà thành. Lúc cho tới bây giờ, huyền thiên thế giới bên trong, hết thảy có ngũ phương trung thiên thế giới. Bàn bạc có hơn 45 triệu ngôi sao, mỗi ngôi sao bên trong đều phong ấn một thanh băng phôi chiến kiếm. Giờ này khắc này, huyền thiên pháp thân chính khống chế lấy 45 triệu ngôi sao, cùng cái kia yêu thánh phân thân đối chiến. Thả mắt nhìn đi, tuy nhiên toàn bộ huyền thiên thế giới bên trong đã bị đánh đến phân mảnh, cảnh hoang tàn khắp nơi. Thế nhưng là xem xét lại cái kia yêu thánh phân thân, tình huống cũng đã không tốt lắm. Tại cái này huyền thiên thế giới bên trong, hết thảy pháp tắc cùng năng lượng hoàn toàn khống chế tại huyền thiên pháp thân trong tay. Tại huyền thiên thế giới bên trong, yêu thánh phân thân không chiếm được chút nào tiếp tế. Cứ việc yêu thánh phân thân thực lực vô cùng mạnh mẽ, nội tình phía trên cũng thâm hậu đến làm cho người tắc lưỡi. Thế nhưng là, tại cùng đồng cấp đối thủ đối chiến thời điểm, một vị chỉ có tiêu hao, lại không chiếm được mảy may khôi phục tình huống dưới. Cho dù là yêu thánh phân thân, cũng đã có chút không thể tiếp tục được nữa rồi. Nếu có thể lời nói, hắn rất muốn xông ra cái này kỳ quái thế giới. Thế nhưng là huyền thiên pháp thân, lại hiển nhiên cũng không cho phép. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia yêu thánh phân thân hai cánh khẽ vỗ ở giữa. Trong nháy mắt hướng về phía dưới hỗn độn tuyền qua vọt tới. Từ hỗn độn tuyền qua cơn xoáy mắt chỗ, liền có thể rời đi huyền thiên thế giới. Đây cũng là rời đi huyền thiên thế giới duy nhất thông đạo. Thế nhưng là, cái kia yêu thánh phân thân vừa mới động, một bên khác, huyền thiên pháp thân bảo kiếm trong tay liền huy động ra ngoài. Trong một chớp mắt, huyền thiên pháp thân chu vi sáng chói tinh hà, khí thế rộng rãi chảy bắt đầu chuyển động. Hư không bên trong, cái kia từ hơn 40 triệu ngôi sao tạo thành tinh hà, giống như một đầu rãnh trời đồng dạng, ngăn cản tại yêu thánh phân thân trước mặt. Đối mặt nơi này, cái kia yêu thánh phân thân thôi động kim vũ kim kiếm, điên cuồng oanh kích lấy cái kia sáng chói tinh hà. Thế nhưng là, cái kia tinh hà thực sự quá cuồn cuộn. Tại yêu thánh phân thân oanh kích dưới, lớn có một loại rút dao chém nước nước càng chảy khí thế. Bất quá, Chu Hoành Vũ dù sao không là đơn thuần quần chúng. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia hơn 45 triệu ngôi sao. Tại yêu thánh phân thân cuồng oanh lạm tạc phía dưới, tinh thần phía trên quang mang, thời gian dần trôi qua mờ đi. Nếu như không nhanh chóng bổ sung năng lượng, một khi những ngôi sao này bên trong tích chứa năng lượng hao hết, như vậy, những ngôi sao này liền sẽ lăng không tan rã, triệt để sụp đổ. Nhìn xem huyền thiên pháp thân khống chế dưới, cái kia đã là tinh quang ảm đạm tinh hà. Chu Hoành Vũ tuy nhiên đau lòng không thôi, nhưng là suy nghĩ một chút lần này thu hoạch, Chu Hoành Vũ liền triệt để bình thường trở lại. Hết chương.